Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1141, thần kỹ xua tan. Thiên sứ lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết nắm chặt Thiên sứ Thánh Kiếm, chỉ cảm thấy hai tay một mảnh tê dại, vừa rồi Lục Huyên một kích kia, kém chút liền để Thiên sứ Thánh Kiếm tuột tay mà ra. Lực lượng kinh khủng kia thật khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Thật không hổ là ngươi. Lợi hại a, Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt từng tia nụ cười. Không hổ là nàng xem chúng nam nhân. Thực lực như vậy quả thực khủng bố. Tuy nhiên nàng đã thành thần, nhưng là vẫn như cũ thấy không rõ Lục Huyên thực lực sâu cạn. Lục Huyên cho cảm giác của nàng vẫn như cũ giống như là một tòa không có thể dung chuyển như núi lớn. Chỉ là tiện tay nhất kích, liền làm nàng có chút không cách nào ngăn cản cảm giác. Bất quá ta cũng không phải trước kia Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm, kim trong mắt quang mang lấp lóe. Vừa rồi Lục Huyên chỉ là tiện tay nhất kích, nàng cũng tương tự không hề động thật, tâm niệm nhất động. Thiên Nhận Tuyết trên thân bắt đầu tản mát ra nồng đậm kim quang. Nương theo lấy thần bí cổ lão tiếng ngâm sướng vang lên. Thập dực thiên sứ võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ chín cái hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Mỗi cái hồn hoàn phía trên đều mang một chút hào quang vàng óng. Hồn hoàn niên kỷ hạn không có đổi, như trước vẫn là 10 vạn năm. Nhưng là hồn hoàn phẩm chất lại là có chỗ tăng lên. Bởi vì theo Thiên Nhận Tuyết thành thần, bọn họ đều đã nhiễm phải thiên sứ chi thần khí tức. Mà ngoại trừ cái này 9 cái màu đỏ hồn hoàn bên ngoài, tại Thiên Nhận Tuyết sau lưng, một cái xích kim sắc to lớn hồn hoàn hiện lên, chính là thuộc về thập dực thiên sứ chi thần thần hoàn. Thập dực thiên sứ võ hồn vừa ra, Thiên Nhận Tuyết khí thế trong khoảnh khắc tăng vọt, khí thế kinh khủng tạo thành khí lãng, đem dưới chân đám mây đều khu trục, thánh quang chiếu rọi, Thiên Nhận Tuyết hô to một tiếng, thiên sứ thánh kiếm giơ lên cao cao, trên bầu trời bỗng dưng sinh ra vạn đạo kim quang chiếu rọi tại Thiên Nhận Tuyết trên thân. Thiên Nhận Tuyết trên người xích kim sắc tại thời khắc này hoàn toàn biến thành màu vàng óng. Quang mang, thiên sứ thần trang phía trên nhiều hơn một cỗ dịch thể giống như kim quang lưu truyền. Thiên Nhận Tuyết quanh người năng lượng ba động trong lúc đó nồng nặc lên. Nàng hai tay nâng tâm, một cái to lớn thiên sứ hư ảnh xuất hiện tại sau lưng. Kim sắc thần lực bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh to lớn thiên sứ chi kiếm. Thiên sứ thánh kiếm, Thiên Nhận Tuyết hét lớn một tiếng. Nắm tay bên trong thiên sứ thánh kiếm một kiếm bổ ra. Sau lưng hư ảnh đồng dạng chém ra một kiếm. Thần kỹ thiên sứ thánh kiếm phối hợp thượng thần khí thiên sứ thánh kiếm song trọng uy lực. Kiếm mang còn chưa đến, một cỗ cực đoan sắc bén khí tức cũng đã nhào tới trước mặt. Tới tốt lắm, đế kiếm băng cực vô song. Lục Huyên ánh mắt lấp lóe. Huyết sắc tu la thánh kiếm phía trên tách ra băng hào quang màu xanh lam. Một cỗ băng hàn khí tức tại Lục Huyên quanh người phóng thích ra. Băng hào quang màu xanh lam cấp tốc ngưng tụ thành một thanh to lớn băng trường kiếm màu xanh lam. Lục Huyên tiện tay vung lên. Cái kia băng trường kiếm màu xanh lam lướt ngang mà ra. Cùng Thiên Nhận Tuyết bổ tới kim sắc cự kiếm hung hăng giao kích cùng một chỗ. Mang theo nồng đậm nhiệt độ cao thiên sứ thánh kiếm cùng cực hàn băng kiếm va nhau. Nhất thời phát ra xì xì tiếng vang. Trên bầu trời cấp tốc dâng lên từng trận xương trắng. Một cỗ kịch liệt tiếng nổ mạnh theo hai kiếm chạm nhau chỗ phát ra. Năng lượng ba động khủng bố bốn phía tàn phá bừa bãi lấy. Băng hỏa không hòa vào nhau, cái này một đụng vào nhau, tạo thành lực phá hoại tương đương kinh người, bị năng lượng phản phệ ảnh hưởng. Thiên Nhận Tuyết thân thể rung động, lùi lại hơn 20 mét, Lục Uyên thân hình lại là không chút nào động. Hắn lăng không vạch một cái, một khe hở không gian hiện lên, trái tay nhẹ vẫy, cái kia kinh khủng băng hỏa vòng xoáy năng lượng liền bị Lục Uyên trực tiếp nhét vào vết nứt không gian bên trong, xương trắng dần dần tán đi. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai người đứng đối mặt nhau. Tuyết Nhi, tiếp tục, ngươi không phải muốn ta nhìn ngươi thực lực sao? Dạng này có thể còn thiếu rất nhiều. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên từ tốn nói, Thiên Nhận Tuyết thần kỹ không thể bảo là uy lực không lớn, nhưng với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Nhìn, ta hôm nay không sẽ vận dụng võ hồn, cũng sẽ không vận dụng trọng đồng cùng Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, thì một thanh Tu La Thánh Kiếm nơi tay, tới đi, đánh thắng ta. Nếu như ngươi liền dạng này ta đều đánh không thắng, cũng không cần nói cùng ta đứng chung một chỗ, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Uyên lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo. Đã Thiên Nhận Tuyết muốn cùng Cổ Nguyệt Na một dạng cùng hắn kề vai chiến đấu, như vậy thì muốn chứng minh thực lực của nàng. Nếu như không đủ, đó còn là ngoan ngoãn đứng ở sau lưng hắn hưởng thụ bảo vệ tốt. Hắn không muốn nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết thụ thương thậm chí là chết mệnh. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Đã Lục Uyên nói như vậy nàng nhất định phải đem hết toàn lực đánh bại Lục Uyên. Thiên Sứ lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết quát khẽ một tiếng, toàn thân bộc phát ra vô lượng kim quang, hào quang sáng chói xông thẳng lên trời, đem mặt trời quang mang đều cho che lại. Đột phá thần cấp về sau, Thiên Nhận Tuyết thập dược thiên sứ, thiên sứ lĩnh vực đã tiến hóa làm thập dược thiên sứ chi thần. Thiên sứ lĩnh vực, đây mới thực là thuộc về thần cấp cường giả lĩnh vực. Kim Long lĩnh vực, trông thấy Thiên Nhận Tuyết sử dụng thiên sứ lĩnh vực, Lục Uyên cũng nhất thời thi triển ra lĩnh vực của mình. Xua tan, Thiên Nhận Tuyết trường kiếm nhất chỉ, một cỗ lực lượng vô danh bao phủ mà ra. Lục Uyên Kim Long lĩnh vực vậy mà trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Thần kỹ xua tan, có thể xua tan bất luận cái gì không phải thần cấp lĩnh vực. Lục Uyên một dạng Kim Long lĩnh vực tuy nhiên uy lực cực mạnh, thậm chí không thấp hơn thần cấp lĩnh vực, nhưng là Lục Uyên bản thân còn không phải thần, cho nên Kim Long lĩnh vực vẫn như cũ còn không có đạt tới thần cấp tầng thứ. Tại thần kỹ xua tan hiệu quả phía dưới, Lục Uyên Kim Long lĩnh vực nhất thời liền bị đuổi tản ra. Sát thần lĩnh vực, Lục Uyên mi đầu hơi nhíu, lần nữa sử dụng ra Tu La thần sát thần lĩnh vực. Bây giờ sát thần lĩnh vực đã từ lâu bị Lục Uyên tu luyện đến đỉnh phong, ẩn chứa trong đó mãnh liệt mà bá đạo Tu La chi lực. Xua tan, Thiên Nhận Tuyết vẫn như cú thánh kiếm nhất chỉ, vô hình ba động bao phủ mà ra, Lục Uyên sát thần lĩnh vực lần nữa bị đuổi tản ra, biến mất vô ảnh vô tung. A, Lục Uyên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa Thiên Nhận Tuyết, khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên, có ý tứ. Lục Uyên khẽ đọc một tiếng, nhìn thẳng vào lên Thiên Nhận Tuyết, có lẽ Thiên Nhận Tuyết hôm nay còn thật có thể đánh bại hiện tại thả nhất đại hồ nước hắn cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu thật là dạng này, hắn không chỉ có sẽ không tức giận, ngược lại sẽ rất là vui vẻ. Đối với Thiên Nhận Tuyết biểu hiện, trong lòng của hắn dần dần dâng lên chờ mong. Kim sắc thiên sứ lĩnh vực tràn ngập toàn bộ bầu trời, toàn bộ võ hồn thành vị trí phạm vi bên trong đều bị Thiên Nhận Tuyết thiên sứ lĩnh vực bao trùm. Lục Uyên tự nhiên là nhận lấy trọng điểm chiếu cố, kinh khủng nhiệt độ cao, vô tận tịnh hóa chi lực hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lục Uyên tâm niệm nhất động, màu hoàng kim khí huyết chi lực tuôn ra, đem chung quanh thiên sứ thần lực đều cách trở. Thiên Nhận Tuyết đứng giữa trời, Thiên sứ thanh kiếm trước chỉ, thiên nhận tuyết sau lưng ngũ song trắng như tuyết cánh đột nhiên mở ra. Kim sắc quang mang lưu chuyển, tuyết cánh chim màu trắng tại thời khắc này hoàn toàn biến thành kim sắc. Vô tận thiên sứ thần lực bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.